Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 458, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thị thực sự không biết rõ tình hình của các tỷ muội mình, mấy tỷ muội bọn họ đều gả đến nơi xa, nhà của đại tỷ đã gần nhất nhưng vẫn phải đi mất cả ngày đường. Tình hình bên ngoài có phải tệ lắm không, khi tỷ và ca nhi đến đây có xảy ra chuyện gì không? Tiền thị lâu rồi không ra ngoài, nhưng nghe Kiều Nhị kể thì bên ngoài thật khủng khiếp. Thêm nữa, bà của nàng ấy còn kể chuyện ăn thịt người, khiến nàng ấy lo lắng, nắm chặt vai của ca nhi. Đại tỷ lắc đầu cười khổ, cũng tạm ổn, có lẽ vì ta và ca nhi cũng như những nạn dân khác thôi. Vậy tỷ nghỉ ngơi đi, tiền thị bảo hai người nằm xuống giường. Đại tỷ ngồi lên giường, thấy nệm rất mềm, nàng ấy lật chiếu lên và thấy dưới còn lót thêm vài lớp đệm nữa. Tiền thị cười, vì mang thai nên thấy không thoải mái, nhờ Kiều Nhị lót thêm một lớp đệm. Đại tỷ sờ thử, không ngờ một chiếc chăn tốt như vậy lại được dùng để lót. Cả căn phòng trông vô cùng tốt, trên bàn còn có ấm nước, không cần nói cũng biết trong đó có nước. Không chỉ vậy, nàng ấy còn thấy trên bàn có mấy tờ giấy, trên đó có chữ viết. Tiền thị thấy đại tỷ mình nhìn vào mấy tờ giấy, bèn cười nói. Đó là Tiểu Niên viết, tỷ thấy thế nào? Đại tỷ rất ngạc nhiên, Tiểu Niên biết chữ sao? Tiền thị gật đầu, ừ, tam thúc Tiểu Niên dạy con bé. Đại tẩu cũng bảo tam thúc con bé dạy cả bọn Tiểu Hoa trong nhà học chữ. Bọn chúng học lâu rồi nên giờ biết nhiều chữ lắm. Tiền thị thở dài, muội định mua thêm giấy bút để bọn nó luyện chữ. Nhưng tình hình hiện tại trong nhà không được tốt lắm, nên đành hoãn lại. Những tờ giấy này là từ trước đó. Đại tỷ nghe xong bỗng có cảm giác ghen tị. Cuộc sống này mà tứ muội bảo là không tốt lắm, vậy bọn họ là gì? Hơn nữa, tại sao Tiểu Niên, một đứa nha đầu lại được học chữ? Trong khi ca nhi nhà nàng ấy còn không biết chữ, đại tỷ thấy trong phòng không có ai khác, bèn thì thầm với Tiền thị. Tiểu Niên cần gì phải học chữ? Nó chỉ là nữ hài, chờ đến khi muội sinh nhi tử rồi hãy dậy, đâu có muộn, một nha đầu a. Tiền thị vội vàng che miệng đại tỷ lại. Đại tỷ, tỷ đừng nói như thế, nếu đại tẩu muội nghe thấy, chắc muội sẽ bị mắng mất. Tiền đại tỷ tròn mắt kinh ngạc, tại sao, sao lại thế? Nàng ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi thấp giọng hỏi tiếp. Tiền thị giải thích, đại tẩu nghe thấy ai nói nữ hài không cần học chữ thì sẽ nổi giận. Hơn nữa, chúng ta đều là nữ nhân, nói vậy cũng không hay. Muội cũng biết chữ đấy. Tiền đại tỷ trợn tròn mắt, muội cũng biết chữ, muội học chữ từ khi nào? Sao muội lại biết chữ? Tiền thị cười xua tay, tại sao lại không? Muội còn biết viết tên của mình, Tiểu Niên còn nhỏ mà đã biết chữ, muội lớn thế này sao lại không biết chứ? Kiều đại tỷ hỏi tiếp, ai dạy muội? Tiền thị đáp, là tam đệ muội dạy, khi hắn dạy bọn trẻ, muội cũng ngồi nghe, dần dần học theo. Muội còn chưa học tốt, nhưng đại tẩu muội còn viết được cả chữ nữa cơ. Trong lòng Kiều đại tỷ càng tăng thêm sự ghen tị, ca nhi ở một bên đã sớm ngủ say. Tiền thị nhẹ nhàng nói, đại tỷ cứ nghỉ ngơi đi, muội sẽ ở bên ngoài. Tỷ yên tâm, cơm Kiều ra không thành vấn đề. Kiều đại tỷ đã quá mệt, nàng ấy không còn tâm trạng để nghĩ ngợi nhiều nữa, vừa nằm xuống giường đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiền thị ra ngoài và nói với Kiều Trần thị, con muốn để đại tỷ và ca nhi ở lại đây vài ngày rồi hẵng về, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trông quá thảm, Tiền thị thực sự không đành lòng đuổi đi ngay. Cách chương.